đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 290, Ước Chiến. Một càng cầu đặt mua. Hắc sắc quan tài nổi bồng bềnh giữa không trung, không nhúc nhích tí nào. Không nghĩ tới, tại nơi này còn có thể gặp được cơ huynh. Lục Châu hỏi lần nữa. Thất Tiệt Trận cùng Ma Kiếm là ngươi thiết lập, ta không hiểu trận, chấm ngoặc kép, nói bóng gió, Ma Kiếm cùng mộ bia là hắn lưu lại. Đã nhiều năm như vậy, ngươi tại cái này trong quan tài có thể có cảm ngộ đến. Cung Nguyên Đô trầm thấp thở dài một tiếng, nói ra, kiếm đạo ngược lại là có chỗ tiến bộ, nhưng chịu tu vi hạn chế, vô pháp thi triển, khả năng không thể cùng ngươi tiếp tục đấu. Hồi tưởng trước kia các loại, hai người đều là kinh diễm cất tiệt nhân vật. Cung Nguyên Đô có mơ tưởng chiến thắng Lục Châu. Chỉ sợ chỉ có chính hắn biết. Ngươi rất muốn thắng lão phu. Dưới gầm trời này, muốn thắng ngươi, đâu chỉ có ta. Cung Nguyên Đô nói ra. Có lẽ vậy, chấm ngoặc kép, đáp án rõ ràng. Cướp đoạt Ma Thiên các bảo bối cũng tốt. Muốn giết thế gian đệ nhất ma đầu cũng được. Nhiều không kể xiết. Song phương nói đến đây, đại gia cơ bản đã minh bạch, Lục Châu cùng cái này trong quan tài Cung Nguyên Đô, chính là đối thủ cũ. Như vậy trưởng bối trò chuyện, những người khác tự nhiên không tốt xen vào. Ta rất hiếu kỳ, đường đường Ma Thiên các chủ, chạy đến kiếm khư bên trong làm gì? Vì ta Ma Kiếm, ha ha, trong tay ngươi bảo bối nhưng so với ta hơn rất nhiều. Quan tài bên trong có chút trêu ghẹo nói. Đối thủ cũ nói chuyện phiếm, bầu không khí càng trở nên hòa hợp lên, quan tài mang tới cảm giác đè nén, cũng biến mất hơn phân nửa, Vĩnh Thọ Hoàng Đế lăng mộ bên trong có lão phu đồ vật. Lục Châu nói ra, cơ huynh thật đúng là hoàn toàn như trước đây móc, ngươi nói là cái này cái đi, chấm ngoặc kép, Cung Nguyên Đô tiếng nói vừa rơi xuống, phanh nắp quan tài hướng xoay chuyển 360 độ. Một quyển sách từ quan tài bên trong bay ra, nắp quan tài vừa vặn rơi trở về, một lần nữa đắp lên. Lục Châu tay mắt lanh lẹ, tiếp lấy quyển sách kia, vào tay lạnh buốt, hàn khí bức người, bất quá loại trình độ này hàn khí, đối với Lục Châu mà nói, không có ảnh hưởng gì. Thần đình hộ thể cương khí đủ để ngăn chặn, thư phong bị tỉ mỉ đóng gói qua. Phía trên khắc họa lấy hoàng thất đặc hữu sắc thái cùng long văn. Có thể là sợ hãi thiên thư tại âm u ẩm ướt lăng mộ bên trong hủ thực thối giữa. Hoàng thất mới chuyên môn làm đặc thù sắc ngoài. Lục Châu mở sách bản. Đinh, thu hoạch được thiên thư khai quyển tàn thiên. Hạ, không ngoài sở liệu. Đích thật là thiên thư khai quyển một bộ phận. Lục Châu khép lại thiên thư khai quyển. Đem hắn ném cho một bên Tiểu Diên Nhi. Tiểu Diên Nhi tiếp lấy, tò mò đi, có thể thế nào liền xem không hiểu, nhìn trong chốc lát liền mất đi hứng thú. Quan tài bên trong truyền đến thanh âm, Vĩnh Thọ Hoàng Đế lăng mộ bên trong. Chỉ có vật này có thể để cho ta xem một chút. Cái khác đều là phàm phẩm, cơ huynh nếu là đến đảo mộ, chỉ sợ cũng chỉ có thứ này có thể vào mắt. Cung Nguyên Đô không cho rằng Lục Châu ánh mắt so với mình kém. Lục Châu gật đầu nói, lão phu tìm, chính là vật này, thư trung ẩn chứa đặc thù năng lượng, nhưng ta một mực vô pháp hiểu thấu đáo. Vĩnh Thọ Hoàng Đế dùng nó làm vật bồi táng, nghĩ đến là cái bảo bối, ta liền lưu tại bên cạnh. Cái này một giải thích, hết thảy đều nói thông được. Lục Châu mục đích đã làm đạt thành, không cần thiết lại đi đào giang ái kiếm mộ tổ. Cung Nguyên Đô, ngươi như muốn đi ra ngoài. Lão phu có thể mang ngươi đoạn đường. Lục Châu nói ra. Có qua có lại. Lẫn nhau không thua thiệt. Không. Chấm ngoặc kép. Quan tài bên trong thanh âm lộ ra càng tăng áp lực hơn ức. Yết hầu giống như là bị thứ gì kẹp lại như vậy. Ta khả năng. Thật không sống hơn ngươi. Ngươi còn kém trăm năm. Mới có thể đại nạn. Lục Châu ánh mắt nhìn thẳng cỗ quan tài kia. Có thể. Phổ thông người có mấy người trăm tuổi. Tu hành giả khó càng thêm khó. Gặp hắn ngữ khí bi quan. Lục Châu cũng lại không khuyên hắn. Dù sao cái này ra hòa tại quá khứ rất nhiều năm thời gian bên trong. Không ít cùng chính mình phân cao thấp. bất quá là cựu nhân đi. Tân nhân đến, sinh lão bệnh tử, nhật nguyệt thay đổi thiên nhiên pháp tắc thôi. Đã như vậy, lão phu lại không miễn cưỡng. Lục Châu đang chuẩn bị rời đi. Quan tài bên trong, Cung Nguyên Đô thở dài nói. Đại nạn sắp tới trước đó, có thể cùng cơ huynh chiến một trận. Đám người liền giật mình. Đối thủ chung quy là đối thủ. Trước khi chết, cũng không quên kéo người xuống nước. Tiểu Diên Nhi vốn là còn chút đồng tình. Trốn ở trong quan tài tìm kiếm sống sót cơ hội. Hiện tại, còn sót lại đồng tình cũng không còn sót lại chút gì. Ngươi cái này người chuyện gì xảy ra? Ta sư phụ mới vừa cùng người đánh mấy trận. Coi như ngươi thắng, ngươi cũng là thắng mà không võ. Huống chi, ngươi căn bản không phải ta sư phụ đối thủ. Tiểu Diên Nhi nói, kia quan tài hơi động một chút, cười ha ha một tiếng. Cơ huynh, dùng ngươi tính tình, thế mà còn có thể có đồ đệ giữ ở bên người. Bội phục, chấm ngoặc kép, Lục Châu lười nhác phát biểu. Mà là nói ra, ngươi muốn chiến, vậy liền đi ra đánh một trận. Trốn ở trong quan tài làm con rùa đen rút đầu có gì tài ba? Tiểu Diên Nhi phụ họa nói. Đúng đấy, ra, Giang Ái Kiếm nói theo. Tiền bối, đã là cố nhân, vì cái gì nhất định muốn đánh đến ngươi chết ta vong đâu? Mà lại tiền bối cũng nói. Đại nạn sắp tới, chắc hẳn tiền bối tu vi cũng giảm xuống không ít. Lại như thế nào nhất chiến đâu? Cung Nguyên Đô nói ra. Ngươi nhóm hiểu lầm, đã muốn cùng cơ huynh nhất chiến. Đương nhiên phải công bằng. Ngang nhau, ta sao lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Cơ huynh, một tháng sau, Ma Thiên Các gặp nhau. Làm sao? Lục Châu ngược lại là không quan trọng. Lão Phu chỉ sợ ngươi sống không qua một tháng. Đại nạn vừa đến, ai cũng không nói chắc được kia thiên hội đi. Có thể là hiện tại, có thể là tương lai, cũng có thể là một năm về sau. Cung Nguyên Đô khàn khàn cười nói. Một tháng sau gặp, như chống đỡ không đến. Đó chính là mệnh, chấp nhất một đời, cũng là nhận mệnh. Lục Châu vuốt râu nhìn đám người một ánh mắt. Giang Ái Kiếm hướng về phía quan tài nói ra. Ngài đã muốn tiếp tục chờ tại lăng mộ bên trong. Liền cho chút thể diện. Đừng phá hư đồ vật bên trong. Có liên quan gì tới ngươi? Người chết vì tham. Lần này, quan tài không có trả lời. Lục Châu nhìn thoáng qua mặt đất thượng tán rơi trường kiếm. Giang Ái Kiếm vội vàng nói. Những này bất nhập lưu đồ vật. Ta có thể không cần. Tần Quân xấu hổ gãi gãi đầu nói. Ta có thể nhặt hai thanh trở về sao? Giang Ái Kiếm liếc mắt nói. Tự mình động thủ. Tần Quân mừng rỡ. Đem bên trong hai thanh phẩm tướng tốt nhất địa giai vũ khí nhặt lên. Giang Ái Kiếm nói ra. Ngươi còn rất có ánh mắt. Quân tử Ái Kiếm. Thủ chi hữu đạo. Nha a, nguyên lai là người trong đồng đạo. Thất kính thất kính. Chấm ngoặc kép. Cũng vậy cũng vậy. Lục Châu lắc đầu. Chắp tay hướng phía kiếm khư bên ngoài mà đi. Kia quan tài bay hồi đường hành lang. Biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Diên Nhi đi theo sư phụ rời đi kiếm khư. Kiếm khư lăng mộ khôi phục dáng dấp ban đầu. Mặt đất thất tuyệt trận. Một lần nữa hội tụ năng lượng. Sư phụ, kia trong quan tài là ai vậy? Cố nhân, sư phụ, ngài còn có bằng hữu. Nói đúng ra, cái này là địch nhân. Lục Châu vừa đi, một bên giải hoặc. Vậy sư phụ có bằng hữu sao? Tiểu Diên Nhi truy vấn. Vi sư bằng hữu rất nhiều. Chấm ngoặc kép, Lục Châu hồi đáp, nha, chấm ngoặc kép, đến kiếm khư bên ngoài, nhìn thấy đã lâu thiên không? Không khỏi hít sâu một hơi. Bạch Trạch, Giang Ái Kiếm cùng Tần Quân cũng chạy ra. Lục Châu không có gấp nhảy lên Bạch Trạch. Giang Ái Kiếm, lão tiền bối có việc phân phó. Chiêu Nguyệt còn tại cung bên trong, chiếu khán thoáng một phát. Lục Châu nói ra, không có vấn đề, bất quá. Có chuyện ta phải cùng lão tiền bối chào hỏi. Giang Ái Kiếm nói ra. Chuyện gì? Ngài cái thứ bảy đồ nhi Tư Vô Nhai. Đoán chừng đã tra được trên đầu ta. Thật luận tình báo công phu. Ta không bằng hắn. Hắn người. Trung thực quấy nhiễu ta nhãn tuyến. Mấy ngày nay tổn thất không dưới 5 người. Đều là trọng yếu tai mắt. Nếu là có thể. Ngài tìm cơ hội gõ một cái thoáng một phát.